Chương 1933, không chết không thôi. Võ Kim Sáo nhìn thấy Trường Thanh Thần Hoàng thi thể, con ngươi co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi, giết Trường Thanh! Võ Kim Sáo mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Phương Thần giang tay ra, đem Trường Thanh Thần Hoàng tu di giới thu lại. Ngươi xong, Trường Thanh Thần Hoàng là Vô Kiếm Thần Đế đệ tử nhỏ nhất, Vô Kiếm Thần Đế sẽ không bỏ qua ngươi. Võ Kim Sáo trầm giọng nói. Bất quá, hắn nhưng không có động thủ. Mặc dù rất xúc động, rất muốn vì Trường Thanh Thần Hoàng báo thủ. Nhưng Võ Kim Sáo vẫn là có tự biết rõ. Đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Trường Thanh Thần Hoàng chém giết, đủ để chứng minh hắn thực lực. Hủy diệt Thần Hoàng tên tuổi, danh bất hư truyền. Chỉ ít, Võ Kim Sáo đối đầu hắn, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trừ phi là sinh tử chiến đấu. Cái này không cần ngươi quan tâm. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Võ Kim Sáo nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt nóng rực nói, hủy diệt Thần Hoàng, chúng ta cuối cùng lại có một trận chiến. Nam Lăng Kiếm Cung. Vâng. Bình tĩnh Kiếm Cung, tất cả đệ tử đều tại làm từng bước tu hành. Đột nhiên, một đạo cờ hờ nở động lòng người kiếm khí, phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên khung đâm thủng đồng dạng. Lập tức, truyền đến Vô Kiếm Thần Đế gầm thét thanh âm. Lập tức, Nam Lăng Kiếm Cung các đệ tử, nằm dạp trên mặt đất, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Bọn hắn nguyên thần tại rung động, phảng phất tận thế muốn tới đồng dạng. Chuyện gì xảy ra cung chủ, vì sao tức giận trời ạ? Cung chủ tức giận, nhất định là xảy ra đại sự gì. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế, nhanh chóng chạy đến Vô Kiếm Thần Đế trong cung điện. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Tử Vong Thần Đế ôm quyền dò hỏi. Thời khắc này Vô Kiếm Thần Đế, căn bản không có bình thường uy nghiêm. Trên thân tản ra kinh khủng kiếm khí, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Trường Thanh, chết rồi. Ngắn ngủi bốn chữ, lại biểu đạt ra Vô Kiếm Thần Đế nội tâm dị thường lửa giận. Tiểu Liên Tử Vong Thần Đế cùng Hắc Đế, cũng là có chút sững sờ. Trường Thanh sư đệ chết là bị Phương Thần chém giết sao? Sửng sốt một lát, toàn tức sắc mặt hai người cấp tốc căm trầm. Sư tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Phương Thần cái kia tặc tử đem sư đệ chém giết Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế, dị thường phẫn nộ. Trường Thanh Thần Hoàng là bọn hắn tiểu sư đệ, một mực không có bước vào thần đế cảnh, nhưng bọn hắn cũng rất sủng ái. Lần này, điều động Trường Thanh Thần Hoàng đi ám sát Phương Thần, cũng là bởi vì hủy diệt thần đế mệnh lệnh, không chuẩn thần đế xuất thủ. Đáng hận. Vô Kiếm Thần Đế ngửa mặt lên trời gào thét, Nam Lăng Kiếm Cung cương vực, sở hữu kiếm tu đội kiếm, phóng lên tận trời, hướng phía kiếm cung phương hướng quỳ lạy. Một ngày này, khí tức kinh khủng, tràn ngập toàn bộ cực nam chi địa. Thú thần tộc cương vực. Doanh Vô Kiếm Thần Đế hình chiếu giáng lâm, đã dẫn phát rất lớn chấn động. Trong nháy mắt, hủy diệt thần đế tiểu xuất hiện. Vô Kiếm, ngươi đến ta thú thần tộc làm gì? Hủy diệt thần đế có chút không vui. Vô Kiếm Thần Đế cố ý phóng xuất ra thần đế khí tức, tại trấn áp thú thần tộc tộc nhân. Hủy diệt, đồ đệ của ta Trường Thanh chết rồi. Vô Kiếm Thần Đế nén giận nói. A, hắn chết có quan hệ gì tới ta? Hủy diệt thần đế bình tĩnh nói. Đều là bởi vì ngươi. Vô Kiếm Thần Đế phẫn nộ quát. Khi hệ u do sự tình chân tướng về sau, hủy diệt thần đế cười nhạo nói, đệ tử của ngươi chết tại Phương Thần trong tay, chỉ có thể nói hắn thực lực quá yếu phải bị giết. Phương Thần cũng không có vi quy, có thế ngươi như xuất thủ, liền là vi quy. Thần giới không thể không quy củ, tại không có triệt để hủy diệt thánh quang giáo trước đó. Đây là chúng ta thập đại trí cường thần đế chung nhau sau khi thương nghị quyết định. Hủy diệt thần đế nói, như thần đế có thể tùy ý xuất thủ, kia thần giới ha không lộn xộn đã như vậy, kia không thể trách. Ai cũng không biết, thú thần tộc bạo phát một trận từ trước tới nay, cường đại nhất chiến đấu. Hai đại thần đế, danh xưng lực công kích tối cường hủy diệt thần đế, cùng tối cường kiếm tu Vô Kiếm Thần Đế đối chiến. Mặc dù hai đại thần đế đều tại dùng hình chiếu đối chiến, nhưng chiến đấu ba động đã lớn đến đáng sợ. Trận chiến đấu này, kéo dài dòng dã một tháng thời gian, mới hạ màn kết thúc. Nam Lăng Kiếm Cung. Vô Kiếm Thần Đế rất điệu thấp trở về, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Hắc Đế cùng Tử Vong Thần Đế nhìn thấy Sư Tôn thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Sư Tôn, ngươi thụ thương? Hắc Đế dò hỏi. Vô Kiếm Thần Đế phất tay ra hiệu chính mình không có việc gì, toàn tức ngồi trên băng ghế đá, nói. Hủy diệt thần đế lao già kia, thực lực quá mạnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn mới là ẩn tàng sâu nhất một cái. Ta muốn bê quan, Trường Thanh sự tình, giao cho các ngươi hai cái, vô luận dùng phương pháp gì, đều muốn cho ta đem tiểu tử kia giết. Cùng hủy diệt thần đế một trận chiến, vô kiếm thần đế nhận lấy kích thích rất lớn. Nhất là biết được hủy diệt thần đế vô cùng có khả năng trước tiên trở thành vũ trụ thần, trong lòng càng phi thường vội vàng, muốn bế quan tu luyện. Sư tôn yên tâm. Hắc đế cùng tử vong thần đế ôm quyền nói. Vô kiếm thần đế bế quan về sau, hai đại thần đế thương nghị thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một cái bí quá hóa liều biện pháp. Hắc đế sư huynh, phương thần tại Kim Phong Đảo, nơi đó khoảng cách thú thần tộc gần vô cùng. Chỉ cần chúng ta ra thú thần tộc, tất nhiên sẽ bị hủy diệt thần đế phát hiện. Hai chúng ta tự mình xuất thủ, là khẳng định không thể được. Vậy nên làm sao đây hắc đế như mày, trầm tư suy nghĩ no ý chúng ta không thể ra tay, nhưng có thể mượn nhờ người khác chi thủ A tử vong thần đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Người khác hỗ trợ thần hoàng bên trong gần như không ai có thể cam đoan chém giết phương thần, mà thần đế còn không thể xuất thủ. Hắc đế thực sự nghĩ không ra, còn có ai tử vong thần đế âm trầm cười nói, hắc đế sư huynh, chẳng lẽ ngươi quên thánh quang giáo sao? Ngươi hắc đế sắc mặt đại biến, muốn nói lại thôi. Kim Phong Đảo, cốt tổ hình chiếu đang cùng phương thần trao đổi một ít chuyện. Phương thần, tiểu tử ngươi tại sao lại gây chuyện? Cốt tổ có chút dở khóc dở cười. Kia trường thanh thần hoàng là vô kiếm thần đế đệ tử, ngươi đem chém giết. Vô kiếm thần đế há có thể không giận nếu không phải chúng ta thập đại thần đế ở giữa có ước định, mà lại trở ngại hủy diệt thần đế ngăn cản, ngươi sớm đã bị vô kiếm thần đế giết. Cốt tổ tiếp tục nói, như vô kiếm thần đế quyết tâm muốn giết phương thần, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Thế nhưng là, hủy diệt thần đế không giống, hắn hoàn toàn có thể trấn nhiếp vô kiếm thần đế. Nhưng, lần một lần hai có thể, nhiều lần, hủy diệt thần đế cũng không ra mặt. Sư tôn, ta QNZ không có cách, trường thanh thần hoàng giết chúng ta thiên cốt cung nhiều người như vậy, ta không có khả năng coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Phương thần nhún vai một cái nói. Cốt tổ gật đầu, ta lần này đến, liền là chuyên môn đến cùng ngươi nói chuyện này. Mặc dù vô kiếm thần đế bị hủy diệt thần đế ngăn cản, nhưng không chừng hắn còn có cái gì thủ đoạn quá khích. Để cho an toàn, gần đây ngươi vẫn là đi cổ thương giới tránh né thoáng cái danh tiếng đi. Đợi tránh khỏi cái này danh tiếng, thực lực của ngươi cũng trưởng thành đến có thể tại thần đế thủ hạ chạy trối chết thời điểm trở ra đi. Cốt tổ no y nghe vậy, phương thần có chút bất đắc dĩ. Cổ thương giới tại thú thần tộc cương vực, Nam Lăng kiếm cung thần đế sẽ không tới, ở nơi nào ngươi rất an toàn. Cốt tổ nhìn thấy phương thần sắc mặt, tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn đi cổ thương giới, vậy liền cùng ta hồi thiên cốt cung, một mực đi theo bên cạnh ta. Hai chọn một, hoặc là đi cổ thương giới, hoặc là hồi thiên cốt cung. Ta còn là đi cổ thương giới đi. Phương thần nhếch miệng no im một mực đi theo tại sư tôn bên cạnh, vậy tương đương đã mất đi tự do. Đối với hắn mà nói, đây là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Phương thần nắm đấm nắm chặt, cảm khái nói, vẫn là thực lực mình quá yếu, cho nên mới cờ ơn ở nhìn người khác sắc mặt. Ta đã cùng hủy diệt thần đế chào hỏi, ngươi có thể tự hành tiến về cổ thương giới. Cốt tổ nói, tiến vào cổ thương giới về sau, như có cơ hội, cùng đại sư huynh của ngươi cùng ngũ sư huynh tụ hợp thoáng cái. Hảo hảo ở tại cổ thương giới mài giũa một chút nhục thân. Cốt tổ dặn dò rất nhiều chuyện, cuối cùng rời đi Kim Phong Đảo. Lão đại, cốt tổ nói rất đúng, chúng ta vẫn là tạm thời tránh né một cái đi. Tiểu Lao thử nói, vô kiếm thần đế chỉ sợ hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tạm thời tránh né thoáng cái cũng tốt. Đúng vậy a. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Lại nói, cổ thương giới cũng là thần giới ngũ đại tuyệt địa một trong, vừa vặn có thể ma luyện bản thân, tăng thực lực lên. Bốn người đứng tại phương thần đối diện, lặng lặng nhìn hắn. Chẳng biết lúc nào, tinh nguyệt cu nở dê ra phương thần bên cạnh, trắng non tay nhỏ dắt trượng phu bàn tay. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu.